Vận may đổi đời, chương 399, 399, anh mới bao nhiêu tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực quá mạnh, chỉ trong thời gian ngắn khiến vạn thủ cường nhà tan cửa nát, việc này cần có thủ đoạn nào mới có thể làm được? Anh mới bao nhiêu tuổi? Lý Thần không hề quan tâm đến mạch cảm xúc phong phú của Kiều Khắc Lý, nói với Tô Đông Thăng. Chú Tô, bây giờ cháu định hạ bệ Cameron, để tập đoàn Tô Thị nuốt chửng thị trường của nó. Như vậy, trong ngành siêu thị cả nước không ai có thể cạnh tranh được với chú nữa. Tô Đông Thăng cao mày nói, nhưng thể trọng của Cameron lớn hơn tập đoàn Tô Thị, nuốt xuống như vậy e rằng không dễ tiêu hóa đâu. Lý Thần cười nói, không sao, chỉ cần tốn chút thời gian và chi phí để xử lý cẩn thận là được. Tô Đông Thăng suy nghĩ một chút rồi nói, được, nhưng chú có một điều kiện. Chú Tô, giữa chúng ta còn điều kiện với không điều kiện gì nữa, chú cứ nói đi, Lý Thần nói. Hãy để tư nhân Thần Thanh của cháu nắm giữ 50 cổ phần của tập đoàn Tô Thị, Tô Đông Thăng đột nhiên nói. Lý Thần sửng sốt, không ngờ rằng Tô Đông Thăng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Chú Tô, chú làm vậy là coi cháu là người ngoài rồi, Lý Thần nói. Tô Đông Thăng xua tay, trịnh trọng nói. Tình cảm là chuyện tình cảm, làm ăn là chuyện làm ăn, 50 cổ phần của tập đoàn Tô Thị đổi lấy Cameron, việc này chú còn lãi chán đấy. Hơn nữa trong tương lai những thứ này chẳng phải đều là của mấy đứa sao, chú chỉ là quản lý hộ thôi, chú đã quyết định rồi, Tô Đông Thăng nói. Lý Thần bất lực nói, được rồi, vậy số cổ phần này để Tô Vãn Thanh đứng tên đi. Tô Đông Thăng mỉm cười gật đầu với Lý Thần, cháu đúng là cứng đầu, còn Kiều Khắc Lý ở bên cạnh run rẩy không dám nói chuyện, mới một chút thôi mà ông ấy đã chứng kiến được sự ra đời của bá chủ hàng đầu trong ngành siêu thị cả nước. Dù kế hoạch có chút thay đổi nhưng về cơ bản vẫn không khác gì. Tập đoàn Tô Thị của Tô Đông Thăng khởi đầu bằng ngành siêu thị, nuốt chửng Cameron giống như rắn nhỏ nuốt voi vậy, nhưng cùng trong một ngành, không có cái gọi là không chấp nhận được cả. Hơn nữa với cái chết của Vạn Thủ Cường, toàn bộ Cameron như rồng mất đầu, trước tình huống như vậy, không có vấn đề gì khi tập đoàn Tô Thị trở thành thủ lĩnh của Cameron. Để bảo toàn sức mạnh của Cameron ở mức tối đa, Lý Thần và Tô Đông Thăng đã cùng nhau đầu tư để trả tổng số nợ lên đến hơn 1 tỷ của Cameron. Sau đó tin tức siêu thị hàng đầu cả nước này sáp nhập vào với tập đoàn Tô Thị đã gây náo loạn cả ngành. Dù sao trước đây cũng không hề có tin tức gì, sau đó Vạn Thủ Cường lại bất ngờ tự sát trong lúc ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, khủng hoảng nợ nần cũng nổ ra, rồi tập đoàn Tô Thị thông báo đã mua lại toàn bộ cổ phần của Cameron và chính thức điều hành công ty này, cách trương.